Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 13, dối trá vương Tây, quan ra ngõ hẹp, đông đông đông, chấm ngoặc kép, 2.990 cái, 2.991 cái, Côn Lôn Sơn bên trên, vương Tây còn đang không ngừng đập lấy đầu, hắn dập đầu tốc độ rất nhanh. Một giây đồng hồ có thể hoàn thành hai cái, mà lại một bên dập đầu lúc, miệng bên trong vẫn còn một bên đếm xem, chỉ là âm thanh rất suy yếu. Trên mặt đất cũng xuất hiện một vũng máu cùng bọt thịt. Thoạt nhìn vô cùng dọa người. Vương ca, người kia cũng sớm đã đi. Hiện tại trên núi địa chấn, nơi này vô cùng nguy hiểm, mà lại ta mới vừa rồi còn nghe người phía trước nói. Hiện tại toàn bộ núi đều bị quân đội phong tỏa. Chúng ta còn là mau chóng rời đi đi. Đúng vậy a, hiện tại trên cơ bản tất cả mọi người xuống núi. Thời gian có rất nhiều. Tây ca, chúng ta đi về trước đi. Đến lúc đó tìm người biết rõ ràng tên hỗn đản kia thân phận. Khí lực lớn thì thế nào? Chẳng lẽ ba người đánh không thắng hắn một cái? Ba cái không đủ. Tìm 10 cái, trước đó Diệp Thần tại thời điểm, kia ba tên nữ nhân cả đám đều không dám nói lời nào. Bất quá lúc này, lại là từng cái thuyết phục đến so với ai khác đều vui sướng. Thậm chí mấy cái này nữ nhân, nhấc lên trả thù Diệp Thần lúc, đều tích cực vô cùng, hoàn toàn quên đi trước đó bọn hắn nhìn thấy Diệp Thần lúc. Liền gương mặt đều đỏ lên nóng lên dáng vẻ. Một đám xú biểu tử, Hạ Điềm cũng tại bên cạnh, trong lòng tức giận mắng lấy. Trước đó tại điện đài thời điểm, nàng thế nhưng là thật là đem những người trước mắt này coi như các tiền bối đối đãi, tôn trọng vô cùng, nhưng là hôm nay tại Côn Lôn Sơn bên trên phát sinh sự tình, xem như để nàng triệt để nhận rõ những người này diện mục. Lấn yếu sợ mạnh, vô sỉ đến cực điểm. Đặc biệt là cái kia vương Tây, trước đó nói tới kia lời nói, một mực tại trong óc nàng quanh quẩn, để nàng hận ý tràn đầy, nếu không phải Diệp Thần vừa rồi đem nàng cho cả kinh ngây ngẩn cả người. Vừa rồi nàng đã sớm đi theo Diệp Thần cùng một chỗ xuống núi. Họ Hạ, chuyện này đều là ngươi làm ra, chờ sau khi trở về, nhìn ngươi làm sao bây giờ. Người tốt nhất đem người nam nhân kia tin tức toàn bộ giao phó đi ra. Bằng không mà nói, vương ca khẳng định sẽ không bỏ qua ngươi. Kia mấy tên nữ nhân thuyết phục trong chốc lát vương Tây về sau, ngay sau đó liền đem đầu mâu chỉ hướng Hạ Điềm. Đúng, chính là nữ nhân này. Một cái thực tập nữ nhân thật đúng là chướng bản sự a. Chẳng lẽ không rõ ràng Tây ca thân phận a? Hai gã khác nữ nhân cũng là trào phúng. Lúc đầu Hạ Điềm đối mấy người kia đã không có bất luận cái gì hào cảm. Nghe đến mấy câu này thời điểm, trong nội tâm nàng càng thêm thất vọng. Nếu là cao nhân kia còn ở đó liền tốt, những người này liền nên hung hăng giáo huấn. Hạ Điềm trong lòng âm thầm nghĩ, nhưng là mặt ngoài nàng thì là cắn môi, không dám làm âm thanh. Dù sao tình huống hiện tại, bất kể thế nào nhìn, đối với mình đều là bất lợi. 2.999, 3.000, mấy tên nữ nhân nói chuyện lúc, quỳ trên mặt đất dập đầu vương Tây. Cuối cùng là đếm tới 3.000, đương cái số này kết thúc sau. Thân thể của hắn, như là giống như bị chạm điện, bỗng nhiên sửng sốt. Tây ca, có một nữ nhân con mắt tương đối nhọn, nhìn thấy vương Tây dừng lại. Miệng bên trong hô hào, lập tức hướng về phía trước, vươn tay chuẩn bị đi nâng hắn, lăn đi, nhưng, tay của nàng vừa mới duỗi ra, liền một thanh bị vương Tây mở ra, không khí hiện trường có chút không đúng, vương Tây hai chân như nhũn ra, đau nhức, một cái tay chống tại trên mặt đất, có chút gian nan đứng người lên, vừa rồi dập đầu lúc, loại kia sợ hãi bộ dáng. Tại lúc này triệt để biến mất không thấy. Bạch, sau một lúc lâu, hắn kia trắng bệch sắc mặt, lại trở nên phát xanh phát tím. Bá một cái nhìn về phía Hạ Điềm, há to miệng, âm thanh băng lãnh bên trong mang theo giọng khàn khàn. Trung thực nói cho ta, tên kia, đến cùng là lai lịch gì? Vậy mà lại thuật thôi miên. Chuyện lần này, tuyệt đối không thể cứ tính như thế. Chờ lão tử tra được thân phận của hắn về sau, nhất định phải chơi chết cả nhà của hắn. Nói xong lúc, cái này Vương Tây còn cắn răng nghiến lợi, trong hai mắt tràn đầy ác độc cùng ngoan ý. Thuật thôi miên, vừa rồi người kia sẽ thôi miên à? Quả nhiên đùa nghịch ám chiêu. Ta đã nói rồi, vì cái gì chúng ta hô nửa ngày, Vương ca cũng không có động tĩnh. Tiểu tử kia thật âm hiểm. Đúng vậy à, đúng vậy à, nếu là thật động thủ, Vương ca một cái tay đều có thể chơi chết hắn. Lần sau nhìn thấy hắn thời điểm, có thể tuyệt đối không thể trúng chiêu. Cái loại người này nên hung hăng đánh một trận. Mặt khác ba tên nữ nhân hơi sững sờ, sau đó một bộ bừng tỉnh đại ngộ dáng vẻ, nhao nhao nói đến, dối trá. Về phần đứng tại phụ cận Hạ Điềm nghe được, ánh mắt rơi trên người Vương Tây lúc, trong lòng xem thường mắng một câu, nàng nhưng là chân chính được chứng kiến Diệp Thần thực lực. Một quyền kia đánh nát tảng đá, cũng là chân thực, mà lại, nữ nhân giác quan thứ 6 nói cho nàng, vừa rồi Vương Tây quỳ trên mặt đất dập đầu, cũng thật cũng là bởi vì sợ hãi, một tên hèn nhát, hết lần này tới lần khác phải làm bộ chính mình rất lợi hại. Buồn nôn rất, trong lòng tiếp tục mắng một tiếng, Hạ Điềm đều chẳng muốn lại đi nhìn Vương Tây, ngược lại là Vương Tây, hắn kia mang theo tơ máu ánh mắt, rất nhanh liền ý thức được Hạ Điềm phát hiện một chút cái gì. Khóe miệng cơ bắp co quắp hai lần, nhưng vẫn là há mồm, khí thế hung hăng gầm nhẹ, tiện nhân. Chuyện lần này không xong, hiện tại liền cùng lão tử xuống núi điện đài, không đem người nam kia chơi chết, ta mẹ nó đem họ viết ngược lại, đây còn không phải là Vương a. Hạ Điềm trong lòng nhả rãnh một câu, bất quá nàng không ngốc, cái này Vương Tây, sợ hãi chính là Diệp Thần, nhưng bây giờ Diệp Thần lại không ở nơi này, nếu là chính mình thật làm cho quá mức lời nói. Nói không chừng thật hạ không được cái này núi, sớm biết vừa rồi nên vụng trộm rời khỏi. Hạ Điềm trong lòng tương đương hối hận. Hừ, xuống núi thôi, lần này sau khi trở về, ta chuyện thứ nhất cũng làm người ta điều tra thêm tên hỗn đản kia. Vương Tây gặp Hạ Điềm không nói lời nào, hung hăng trợn mắt nhìn nàng một chút, sau đó nói đến, lời này rơi xuống, hắn mở ra bộ pháp, dẫn đầu hướng phía phương hướng dưới chân núi đi đến, dùng ống tay áo hơi vuốt một cái trên trán máu, nhìn cũng chưa từng nhìn kia quẳng xuống đất máy ảnh. Đi đường thời điểm, hô hô mang gió, có một phen đặc biệt khí thế, phảng phất vừa rồi mình bị người dọa đến ở trên núi ước chừng dập đầu hơn 3.000 cái đầu. Đều là không tồn tại đồng dạng, không thể không nói, gia hỏa này thật là một cái cực phẩm. Mấy người tốc độ chạy rất nhanh, ba tên nữ nhân theo sát Vương Tây đằng sau. Đi tới thời điểm, mấy cái kia nữ nhân còn thỉnh thoảng quay đầu nhìn một chút Hạ Điềm, rất sợ nàng vụng trộm chạy đồng dạng. Bởi vì phát sinh chuyện lớn như vậy, trên núi cơ hồ không ai. Bọn hắn xuống núi tốc độ tự nhiên cũng là nhanh hơn không ít. Bất quá liền tại bọn hắn đi tới chân núi phụ cận, nhìn thấy phía trước kia một đám xếp hàng đám người về sau. Đi ở trước nhất Vương Tây, thân thể đột nhiên dừng lại, hai chân đứng ở đằng kia lúc, không nhịn được run rẩy. Các ngươi mau nhìn, người kia, không phải trước đó ở trên núi tên hỗn đản kia sao? Đối Vương ca dùng thuật thôi miên ra hỏa, chấm ngoặc kép, thế nhưng là đằng sau kia ba tên nữ nhân, căn bản liền không có phát hiện Vương Tây dị thường. Trong đó một người, phát hiện trong đám người Diệp Thần về sau, càng là tức giận mắng. Là hắn, thật là hắn, thật đúng là oan gia ngõ hẹp a. Hôm nay bên này Phong Sơn, tất cả ra ngoài người đều muốn lần lượt kiểm tra, đoán chừng hắn đến bây giờ đều không có cơ hội đào thoát. Tây ca, quả thực liền lão thiên cũng đang giúp bọn ta. Lúc này nhìn hắn hướng địa phương nào chạy, ba tên nữ nhân, một người một câu, nói xong những lời này thời điểm, hoàn toàn không có chú ý tới. Vương Tây sắc mặt, muốn nhiều khó coi liền có bao nhiêu khó coi, nhưng ngay tại hắn không biết nên làm sao bây giờ thời điểm. Vừa hay nhìn thấy, tên kia ăn mặc đồng phục nam nhân, động tác thô lỗ đem Diệp Thần trước mặt một người đẩy ra. Miệng bên trong còn mắng liệt liệt, mà lại, nhìn tình huống này, kế tiếp muốn bị kia chế phục nam nhân để mắt tới người. Chính là Diệp Thần, chúng ta đi qua. Thế là, Vương Tây lạnh lấy âm thanh, từng chữ nói ra nói đến, giống như thật là đối Diệp Thần tràn ngập phẫn nộ, muốn qua đem Diệp Thần thiên đao vạn quả đồng dạng, cầu kim đậu, nguyệt phiếu, các loại châu. Cầu vốt 9 đến 10 cuối chương, mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ. Người cân vớt, vô niệm http://tiuyensivi.com/member/9694/ quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính, hách não.